Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Đằng Long Bảo An. Lúc trước Lưu Tuấn một phen uy hiếp, để Tự Nhiên có chút khó chịu. Lam Chỉ Vận đi tới thời điểm, Tự Nhiên mắt gọi vừa tốt bắt được trong đám người Lưu Tuấn. Trong đầu đột nhiên một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Quả nhiên, trong đám người Lưu Tuấn nhìn thấy Lam Chỉ Vận bị ôm lấy. Cái trán gân xanh nổi lên, dùng một loại phun lửa ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Lưu Tuấn sắc mặt âm trầm như nước nhìn lấy Tự Nhiên. Song quyền nắm thật chặt, loáng thoáng ở giữa, hiện ra dữ tợn thần sắc. Lam Chỉ Vận là hắn nhìn chúng hoàn mỹ nhất nữ nhân. Hắn vỡ không cho phép khác nam nhân chặn ngang một chân. Tự Nhiên vẻn vẹn ôm Lam Chỉ Vận một chút, liền buông ra đối phương. Giờ phút này Lam Chỉ Vận một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng không gì sánh được. Cùng chín mọng táo không sai biệt lắm. Kiều diễm ướt át, khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Con người song ánh sáng lưu chuyển, mang theo nhấp nhô ý xấu hổ. Ngươi, Lam Chỉ Vận thấp giọng ngượng ngùng nhìn lấy Tự Nhiên, không biết nên làm sao mở miệng. Cho tới nay, Tự Nhiên trước mặt nàng bảo trì so sánh thân sĩ, chưa bao giờ làm ra khác người sự tình, mà lúc trước bất chợt tới như lên ôm một cái, làm nàng trái tim cuồng loạn, mà lại chung quanh còn có thật nhiều du khách. Tuy nhiên hai người ôm nhau, chung quanh du khách cũng không có lộ ra cái gì dị sắc. Nhưng đây là để Lam Chỉ Vận trong lòng ý xấu hổ sạch sành xanh. Nhịn không được gương mặt phát nhiệt, đều do Lam tiểu thư ngươi thật xinh đẹp, cho nên nhịn không được ôm một chút. Tự Nhiên đưa lên một đỉnh mũ cao. Lam tiểu thư sẽ không để tâm chứ? Không đợi Lam Chỉ Vận nói chuyện, Tự Nhiên lại nhìn lấy nàng nói ra. Tự Nhiên lời nói để Lam Chỉ Vận có chút im lặng. Đối phương không có đi qua nàng đồng ý thì ôm nàng, còn hỏi nàng ngại hay không. Nàng thực trong nội tâm có một chút để ý, bất quá bây giờ ngại hay không còn có cái gì dùng. Đều đã ôm qua, ba ba ôm mụ mụ không phải thiên kinh địa nghĩa à? Mụ mụ không biết để ý, quả đống nháy một đôi tối như mực trong mắt. Thay Lam Chỉ Vận trả lời Tự Nhiên vấn đề, Tự Nhiên mỉm cười sơ sơ quả đống đầu. Tiểu gia hỏa này rốt cục không hố chính mình, hơn nữa còn đứng tại chính mình một phương này. Ba ba, bồi ta đi chơi đi, quả đống nháy mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tốt, ngươi muốn chơi cái gì? Tự Nhiên cười một tiếng. Ta cái gì đều muốn chơi, quả đống ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Đến đón lấy thời gian, Tự Nhiên mang theo quả đống, đem trong sân chơi tất cả hạng mục, cơ hồ đều chơi một lần. Thời gian đã 2 giờ đi qua, đến mức cái kia Lưu Tuấn, không biết khi nào đã đi. Tự Nhiên đối với vẫn chưa thỏa mãn quả đống nói ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về đi. Tốt a, quả đống không muốn gật gật đầu. Sau đó, một hàng ba người rời đi khu vui chơi. Chuẩn bị rời đi, vừa ra phía ngoài chuẩn bị lên xe, chỉ thấy hai cái đại khái 30 tuổi âu phục nam đi vào Tự Nhiên trước mặt. Bên trong một cái nhìn nói với Tự Nhiên, ngài khỏe chứ, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi. Không rảnh, Tự Nhiên khoát khoát tay. Cái này có thể không phải do ngươi, một tên khác tính khí có lẽ so sánh táo bạo. Tiến lên một bước, ngăn ở Tự Nhiên trước mặt, trên thân một cỗ túc hơi lạnh khí tức đập vào mặt. Chỉ có trải qua chiến đấu, giết qua người người, mới có loại khí tức này. Các ngươi là ai? Nhanh đi, không phải vậy ta báo động. Lam Chỉ Vận đề phòng nhìn lấy hai người, cảnh cáo một câu. Hai cái âu phục nam căn bản không để ý Lam Chỉ Vận uy hiếp, chú ý lực tất cả đều tại Tự Nhiên trên thân. Lúc trước cái thứ nhất mở miệng nói chuyện âu phục nam nói ra, chúng ta là Đằng Long Bảo An người. Trong giọng nói mang theo một cỗ ngạo nghễ. Cái gì? Các ngươi là Đằng Long Bảo An người? Lam Chỉ Vận nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng cũng coi là Giang Hải thành phố thượng lưu nhân sĩ, tự nhiên biết Đằng Long Bảo An là làm cái gì. Đây là một cái đại hình bảo an tập đoàn, chuyên nghiệp bồi dưỡng bảo tiêu, nhân viên bảo an, bồi dưỡng được người tới, chuyên môn bảo hộ thân gia không ít phú hào. Đằng Long Bảo An cần giá cực kỳ cao tiền mới có thể mời đến. Bên trong cấp thấp nhất nhân viên bảo an, một năm thuê phí dụng thấp nhất cũng muốn 1 triệu, mà tối cao quy cách nhân viên bảo an, giá cả quá 100 triệu. Làm Chỉ Vận minh bạch đối phương là đến từ Đằng Long Bảo An người. Nhìn về phía Tự Nhiên trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Liền xem như Tự Nhiên đánh Lý Tử Dân, Làm Chỉ Vận cũng không có lộ ra qua dạng này thân sắc. Để lão bản của các ngươi tới gặp ta đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Ngươi dám đánh chúng ta người, quả nhiên rất phách lối. Một vị Âu phục nam trong mắt hàn quang lóe lên. Nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, ta nhiều lắm là so ngươi phách lối một chút mà thôi, Tự Nhiên uể oải nói ra. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi phách lối lực lượng từ đâu mà đến, so sánh táo bạo Âu phục nam khẽ quát một tiếng, đột nhiên xuất quyền, nhất quyền mang theo tiếng gió vun vút, đánh về phía Tự Nhiên đầu. Nam tử một mặt cười lạnh nhìn lấy Tự Nhiên. Hắn nhìn không ra Tự Nhiên có gì chỗ thần kỳ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tiếp vào Lý Tử Dân khiếu nại. Nói hắn thuê 2 cái bảo tiêu, bị người này đánh bại dễ dàng. Lý Tử Dân thuê 2 cái nhân viên bảo an, là bọn họ bảo an công ty cấp thấp nhất, lương 1 năm 1 triệu, nhưng là 2 cái nhân viên bảo an bị đánh, mà lại bọn họ còn bị khách hàng khiếu nại. Đây chính là xưa nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Đại biểu Đằng Long Bảo An mặt mũi, lần này bọn họ lão bản tự mình ra mặt, muốn nhìn một chút đánh bọn hắn người đến cùng là người nơi nào. Cái gọi là làm hắn tức giận là người này không gì sánh được phách lối, để hắn nhịn không được xuất thủ, muốn giáo huấn một phen đối phương, làm cho đối phương minh bạch hắn lời nói là không thể ngỗ nghịch. Nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đối phương vậy mà không chút nào tránh né, đây là nắm giữ cường đại tự tin, vẫn là đã bị dọa sợ. Chính mình một quyền này đi xuống, đủ để đem đối phương mặt xương cho đánh nát. Đúng lúc này, nam tử bỗng nhiên cảm giác được bứt rứt đau đớn, tạch tạch tạch, cốt cách tiếng vang lên. Nam tử quyền đầu cốt cách vỡ vụn, để hắn nhịn không được gào lên thê thảm, trên trán đều lộ ra mồ hôi lạnh. Nam tử cảm giác mình một quyền này đánh vào tường đồng vách sắt phía trên. Hắn quyền đầu tuy nhiên cứng rắn, nhưng giờ phút này cốt cách nổ vang, bên trong cốt đầu đã sớm dịch ra. Nam tử nhanh chóng thu tay lại, tại kêu thảm đồng thời kinh khủng không hiểu nhìn lấy Tự Nhiên. Đối phương mặt là tường đồng vách sắt làm à, một quyền của mình đánh lên đi, vậy mà để cho mình xương ngón tay cách sai chỗ, thậm chí nứt ra. Loại này đau đớn để hắn cảm giác sống không bằng chết. Còn bên cạnh một vị khác Âu phục nam thì đồng tử kịch xúc, trong mắt có nồng đậm hoảng sợ. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy đồng bạn mình tại đánh đi ra nhất quyền về sau, cũng không có tiếp xúc đến đối phương mặt, cách đối phương chỉ có 2-3 cm thời điểm, đột nhiên thu tay lại. Nói cách khác, chính mình đồng bạn nhất quyền đánh trong không khí, lại bị đến thực chất tính thương tổn, dùng mình cảm giác, đột nhiên theo trong lòng dâng lên, để hắn mồ hôi lạnh thấm thấm. Ngươi đây là tại người giả bị đụng à? Ta cũng không có tiền bồi ngươi. Tự Nhiên một mặt kinh ngạc nhìn lấy Âu phục nam biểu diễn, khóe miệng phác họa ra một cái như có như không mỉm cười. Thụ thương nam tử sắc mặt tái nhợt, nhưng lại dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Mà không thụ thương nam tử thì cảm giác đồng bạn thụ thương vô cùng kỳ quái, tình cảnh này tràn ngập quỷ dị. Trên mặt cảnh giác nói ra, thiên hạ to lớn,